Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng minh, bọn họ khoảng cách thần linh thừa số nồng nặc địa phương không xa. Đó là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại đi một đoạn, Lục Minh thấy được một căn to lớn ngón tay. Đúng vậy, đó là một căn thoạt nhìn giống như hoang thú ngón tay đồng dạng, to lớn vô cùng, như một đầu sơn mạch ngang qua trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nồng đậm thần linh thừa số chính là từ cái này ngón tay bên trên tản mát ra. Căn này ngón tay cơ hồ mục nát, lộ ra trắng noãn như ngọc xương cốt, nhưng y nguyên có nồng nặc hồng hoang cổ lão khí tức tản ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chẳng lẽ là một tôn nguyên thủy thần linh ngón tay sao? Bất quá, ngón tay này cũng không phải đặc biệt lớn. Nhìn xem trước mặt căn này ngón tay, Lục Minh nghĩ thầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Lục Minh ấn tượng, những cái kia nguyên thủy thần linh, nguyên một đám to lớn vô cùng, thể trạng so tinh cầu còn muốn khổng lồ. Mà trước mắt căn này ngón tay, mặc dù cũng có vài trăm dặm lớn lên, nhưng là cùng hắn trong ấn tượng những cái kia nguyên thủy thần linh, vẫn là không có cách nào so với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Lục Minh đã rất hưng phấn. Căn này ngón tay, mặc dù mục nát lợi hại, nhưng lại y nguyên ẩn chứa rất nhiều thần linh thừa số, hẳn là đủ nguyên thủy tượng thần phát ra ánh sáng. gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, kề bên này xuất hiện quái thú thực lực cũng mạnh rất nhiều. Thậm chí xuất hiện thần vương cửu trọng đỉnh phong thần vương, còn tốt số lượng không phải quá nhiều, minh viên chiến tộc còn có thể ứng phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 20 mấy cái minh viên chiến tộc liên thủ, không ngừng oanh sát quái thú. Còn dư lại hơn 10 minh viên chiến tộc ở bên người bảo hộ Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó, trên mặt đất nằm tràn đầy quái thú thi thể. Lục Minh nâng nguyên thủy tượng thần, rốt cục đi tới dưới ngón tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, nguyên thủy tượng thần cùng một chỉ kia, giống như xảy ra cộng minh, phát ra hồng hoang cổ lão khí tức giống như nguyên thủy thần linh phục sinh một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, nồng nặc thần linh thừa số, không ngừng bay về phía nguyên thủy tượng thần, giống như là từng đầu quang mang, quấn quanh ở nguyên thủy tượng thần phía trên. Lục Minh đem nguyên thủy tượng thần để dưới đất, ở bên cạnh chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 36 cái minh viên chiến tộc thủ hộ ở nguyên thủy tượng thần bốn phía. Hống hống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những quái thú kia cũng không có giết sạch bốn phương tám hướng, y nguyên thỉnh thoảng có quái thú xông lại, bất quá đều bị minh viên chiến tộc người chém giết. Muốn thu hoạch được thần linh thừa số còn thật không dễ dàng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cảm thán, còn tốt có thể mang theo cường giả cùng một chỗ tiến đến, chỉ dựa vào chính bọn hắn, là tuyệt đối không thể thành công, sẽ bị nơi này quái thú xé thành mảnh nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo thời gian trôi qua, nguyên thủy tượng thần phía trên hào quang càng lúc càng nồng nặc, từ từ có một tầng kỳ diệu khí tức lan tràn ra. Ở cỗ khí tức này phía dưới, Lục Minh thần lực vận chuyển tốc độ đều tăng nhanh, đối thần lực bản nguyên thừa số lĩnh ngộ, giống như cũng thêm nhanh hơn không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có hiệu quả, Lục Minh lộ ra nét mừng.